Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 34, quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Mặc dù Liêu Kinh Vũ đã hiểu rõ ý đồ chiến lược của Quách Tuân Bình, nhưng hắn không có ý định vạch trần, chỉ nói nhẹ nhàng: "Đồng chí Quách Tuân Bình, chuyện của lãnh đạo thì chúng ta không nên bàn luận quá nhiều. Dù sao thì nhiều chuyện chúng ta cũng chỉ nghe nói, tình hình thực tế như thế nào thì chúng ta ai cũng không rõ. Đồng chí Quách Tuân Bình, anh còn chuyện gì khác không?" Rõ ràng Liêu Kinh Vũ đã định đuổi khách. Quách Tuân Bình lập tức ngây người. Quách Tuân Bình lúc này có chút bực bội, bởi vì hắn chợt nhận ra rằng cái mà hắn tự cho là một lá phiếu đảm bảo cực tốt để đến với Liêu Kinh Vũ lại không hề có phản ứng gì. Chẳng lẽ Liêu Kinh Vũ không hài lòng với lá phiếu bảo đảm này của hắn, hay là không chấp nhận? Nếu không, tại sao đối đãi với hắn vẫn lại nhạt như vậy, thậm chí còn muốn đuổi khách? Phải làm sao đây? Trong khoảnh khắc, Quách Tuân Bình nghĩ trăm phương ngàn kế, cuối cùng vẫn cắn răng quyết định nói thẳng ra mọi chuyện. "Thị trưởng Liêu, tôi nghe nói con trai tôi là Quách Hải Lâm bị cục công an thành phố bắt rồi phải không?" Quách Tuấn Vinh hỏi. Liêu Kinh Vũ gật đầu. "Việc này đồng chí Ngải Côn đã báo cáo với tôi, đúng là có chuyện đó. Tôi nói này, đồng chí Quách Tuấn Vinh, không phải tôi nói anh đâu nghe. Có câu dạy con không nghiêm là lỗi của cha. Quách Hải Lâm lần này phạm lỗi nghiêm trọng như vậy, anh là người làm cha cũng có trách nhiệm đấy." Quách Tuấn Vinh nghe vậy mồ hôi túa ra, chỉ biết gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, vội vàng chủ động nhận lỗi. "Thị trưởng Liêu, tôi quả thật có những chỗ chưa làm tốt trong việc giáo dục con cái, nhưng không hề biết thằng bé Quách Hải Lâm lại đi làm bất động sản, hơn nữa còn nhúng tay vào các dự án xây dựng đô thị hóa. Tôi rất tức giận về chuyện này. Thằng bé này làm việc thật không khiến người ta bớt lo chút nào." "Nhưng mà thị trưởng Liêu, ngài cũng biết đấy, những người làm quan như chúng tôi ngày nào cũng bận túi bụi, công việc thì làm mãi không hết, tiệc tùng thì không ngơi. Chúng tôi gần như dâng hiến 90% thời gian của mình cho đảng, cho nhân dân, cho nên mới dẫn đến việc giáo dục con cái có phần bị bỏ ngỏ, cho nên mới dẫn đến việc những đứa trẻ như Quách Hải Lâm dễ bị lợi dụng bởi những thương nhân trong xã hội này, rồi bị chúng lợi dụng để mượn gió bẻ măng. Thị trưởng Liêu, ngài xem có thể nề tình Quách Tuấn Vinh tôi bao nhiêu năm qua vất vả vì sự phát triển của thành phố Lộc Minh, tận tâm tận lực chưa từng lơ là một giây phút nào mà nâng tay với con trai tôi được không?" Liêu Kinh Vũ thở dài. "Khó đấy, thực sự rất khó đấy, đồng chí Quách Tuân Bình. Nếu con trai anh là Quách Hải Lâm chỉ làm ăn bất động sản thôi, cho dù nó có nhúng tay vào lĩnh vực xây dựng đô thị hóa thì vấn đề cũng không quá nghiêm trọng, cùng lắm chỉ là vi phạm nguyên tắc con cái quan chức không được kinh doanh trên địa bàn người thân trực hệ quản lý. Nhưng bây giờ vấn đề của nó lại là chỉ huy bọn xã hội đen cưỡng chế phá rỡ và đốt nhà cha con ông Kha Liên Nhân. Đây là liên quan đến trách nhiệm hình sự đấy, tính chất của sự việc hoàn toàn khác." Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ cố ý làm bộ thở dài, tỏ vẻ rất khó xử. Quách Tuân Bình thấy tình hình này, trong lòng cảm thấy Liêu Kinh Vũ dường như chưa đóng sập con đường của mình, dường như vẫn để lại cho mình một chút không gian hoạt động, liền bắt đầu làm công tác tư tưởng. Hắn không ngừng nhấn mạnh việc mình đã tận tâm tận lực vì thành phố Lộc Minh như thế nào, nhấn mạnh Quách Hải Lâm đã từng làm bao nhiêu việc từ thiện, từng ngoan ngoãn ra sao, nhấn mạnh nó đã bị những thương nhân kia lợi dụng như thế nào. Quách Tuân Bình cứ nói như vậy, ròng rã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, gã vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt, còn Liêu Kinh Vũ thì cứ im lặng lắng nghe. Hai người mỗi người mang một mục đích riêng dành cho trong văn phòng của Liêu Kinh Vũ. Mà lúc này tại cục công an thành phố, cuộc thẩm vấn Quách Hải Lâm đang diễn ra. Lần thẩm vấn này, cục trưởng cục công an thành phố Ngải Côn đích thân có mặt và chỉ đạo tất cả các thiết bị liên lạc của nhân viên thẩm vấn đều tạm thời bị tắt để tránh nhận các cuộc gọi khác nhau ảnh hưởng đến việc triển khai công việc thẩm vấn. Đương nhiên Ngải Côn là ngoại lệ, nhưng điện thoại của Ngải Côn đã được chuyển sang chế độ im lặng. Ngải Côn vừa quan sát nhân viên cục công an thành phố thẩm vấn Quách Hải Lâm, vừa kiểm tra điện thoại. Điện thoại của hắn kể từ khi Quách Hải Lâm bị bắt, các cuộc gọi và tin nhắn xin xỏ liên tục không ngừng. Nếu không phải hắn đã chuyển sang chế độ im lặng và nhất quyết không nghe máy, e rằng chiếc điện thoại này của hắn đã bị gọi cháy máy trong hơn một tiếng đồng hồ ngắn ngủi này. Mặc dù biểu cảm của Ngải Côn lúc này rất bình tĩnh, Nhưng ngài Côn hiểu rất rõ, Quách Hải Lâm này là một con cá lớn, rất quan trọng. Với thân phận của gã, tuyệt đối không thể là người ra quyết định cao nhất trong nội bộ tập đoàn Quy Vân. Mà tập đoàn Quy Vân mới là doanh nghiệp vi phạm pháp luật lớn nhất trên địa bàn thành phố Lộc Minh. Vấn đề về cổ đông lớn nhất đứng sau lưng tập đoàn này là nghiêm trọng nhất. Việc Cục Công an thành phố có thể bắt được Quách Hải Lâm thông qua vụ việc ở huyện Lộc Giác là một niềm vui bất ngờ. Để mở rộng chiến quả, ngài Côn quyết định thông qua việc thẩm vấn Quách Hải Lâm để khai thác ra con cá lớn đứng sau tập đoàn Quy Vân. Mà sở dĩ Liêu Kinh Vũ sẵn lòng dành thời gian quý báu của mình để giằng co với Quách Tuân Vinh, mục đích của hắn cũng rất rõ ràng, đó là thông qua việc kiềm chế Quách Tuân Vinh để tạo ra một môi trường thẩm vấn tương đối yên tĩnh, tương đối không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài cho việc thẩm vấn Quách Hải Lâm của Cục Công an. Từ đó đặt nền móng vững chắc cho việc khai thác thêm nhiều bí mật nội bộ của tập đoàn Quy Vân. Trong suốt quá trình thẩm vấn, nhân viên Cục Công an thành phố không ngừng đấu trí với Quách Hải Lâm. Dưới sự gợi ý và can thiệp liên tục của ngài Côn, trọng tâm của cuộc thẩm vấn dần hướng về người đã quyết định cao nhất của tập đoàn Quy Vân. Quách Hải Lâm cũng là một người thông minh. Từ những bằng chứng và phân tích suy luận liên quan mà Cục Công an thành phố đưa ra, cộng với việc thẩm vấn hắn, hắn đã nhận ra rằng Cục Công an thành phố đã xác định được tầng lớp lãnh đạo cao nhất của tập đoàn Quy Vân còn có người khác. Quách Hải Lâm biết rất rõ người đứng đầu tập đoàn Quy Vân chính là Tường Hiểu San, mà Tường Hiểu San lại là người hắn yêu tha thiết, đặc biệt là trong khoảng thời gian gần đây khi tập đoàn Quy Vân rơi vào tình cảnh khó khăn chưa từng có. Cùng với sự quan tâm không ngừng của hắn dành cho Tường Hiểu San, thái độ của Tường Hiểu San đối với hắn cũng dần thay đổi. Đôi khi Tường Hiểu San thậm chí còn chủ động nắm tay hắn đi dạo, thậm chí có lúc còn trao đổi cho hắn một nụ hôn ngọt ngào. Điều này khiến Quách Hải Lâm nhận ra rằng trái tim của Tường Hiểu San đang dần tan chảy và vị trí của hắn trong lòng Tường Hiểu San đang ngày càng trở nên quan trọng hơn. Quách Hải Lâm vô cùng phấn khích và vui mừng về điều này. Nhưng khi hắn nhận ra hướng thẩm vấn của Cục Công an thành phố đang phát triển theo hướng bất lợi cho Tường Hiểu San, để bảo vệ người mình yêu, để bảo vệ Tường Hiểu San, Quách Hải Lâm cuối cùng nghiến răng hạ quyết tâm trực tiếp gánh hết mọi trách nhiệm của tập đoàn Quy Vân lên mình. Vốn dĩ Cục Công an thành phố Lộc Minh muốn thông qua Quách Hải Lâm để khai thác ra con cá lớn hơn, nhưng vì Quách Hải Lâm trực tiếp gánh hết mọi chuyện, toàn bộ công tác thẩm vấn lập tức rơi vào bế tắc. Vào lúc này, ngài Côn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể lấy điện thoại ra gọi cho Liêu Kinh Vũ. Lúc này, Quách Tuân Vinh vẫn còn ở trong văn phòng của Liêu Kinh Vũ làm công tác tư tưởng. Nghe thấy điện thoại của Liêu Kinh Vũ reo, Quách Tuân Vinh đành phải tạm dừng. Liêu Kinh Vũ tắt máy, tuy không bật loa ngoài, nhưng vì Liêu Kinh Vũ đã vặn âm lượng điện thoại lên mức lớn nhất từ trước, cộng thêm việc Quách Tuân Vinh đang ngồi trên ghế đối diện với Liêu Kinh Vũ, khoảng cách rất gần, cho nên cuộc đối thoại giữa Liêu Kinh Vũ và ngài Côn nghe rất rõ ràng. Điện thoại kết nối, Liêu Kinh Vũ hỏi: "Đồng chí ngài Côn, có việc gì sao?" Ngài Côn lập tức lớn tiếng nói: "Thị trưởng Liêu, chúng tôi đã kết thúc công tác thẩm vấn ban đầu đối với Quách Hải Lâm. Quách Hải Lâm nói hắn là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Quy Vân, và tất cả các hành vi bất hợp pháp của tập đoàn Quy Vân đều do một tay hắn gây ra, không liên quan gì đến người khác. Thị trưởng Liêu, nếu thực sự phải kết tội theo những vấn đề mà Quách Hải Lâm khai báo, e rằng Quách Hải Lâm ít nhất phải ngồi tù mười mấy năm đấy à? Ôi, thật không biết cái tên Quách Hải Lâm này đang nghĩ gì nữa, lại gánh hết mọi chuyện của tập đoàn Quy Vân lên mình. Hắn không phải đang tự mình tìm đường chết sao? Vấn đề của tập đoàn Quy Vân nghiêm trọng lắm đấy à?" Liêu Kinh Vũ ồ một tiếng, cau mày nói: "Vậy việc này bên phía cảnh sát các anh định xử lý thế nào?" Ngài Côn thở dài nói: "Vì hiện tại chúng tôi không có nhiều manh mối về tập đoàn Quy Vân, Quách Hải Lâm là nhân vật có nhiều manh mối nhất. Nếu Quách Hải Lâm có thể khai ra cổ đông lớn nhất đứng sau tập đoàn Quy Vân, thì vấn đề của hắn sẽ nhỏ hơn rất nhiều, và mức án cũng sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Nhưng nếu hắn cứ khăng khăng gánh hết mọi chuyện của tập đoàn Quy Vân, thì vấn đề của hắn sẽ rất nghiêm trọng. Cảnh sát chúng tôi hiện tại cũng rất đau đầu." Nghe ngài Côn nói vậy, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: "Đồng chí ngài Côn, chuyện này các anh đừng vội, cố gắng thẩm vấn nhiều hơn, tranh thủ làm rõ mọi chuyện, tuyệt đối không được làm oan người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không được bỏ qua kẻ xấu." "Rõ." Ngài Côn kiên định nói. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ nhìn Quách Tuấn Vinh với vẻ mặt nặng nề. "Đồng chí Quách Tuấn Vinh, tôi báo cho anh một tin rất không may. Con trai anh Quách Hải Lâm trong quá trình thẩm vấn tại Cục Công an đã nhận hết mọi trách nhiệm liên quan đến tập đoàn Quy Vân về mình. Nếu cứ như vậy chuyển sang bộ phận tư pháp, e rằng nó sẽ bị kết án rất nặng đấy. Tôi khuyên anh nên làm công tác tư tưởng cho con trai mình, bảo nó nói thật, có lẽ... Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ lại thở dài một tiếng. Giờ phút này, Quách Tuân Vinh hoàn toàn hóa đá trong vô tức. Quách Tuân Vinh vạn lần không ngờ rằng đứa con trai vốn thông minh tuyệt đỉnh của mình lần lại ngốc nghếch đến mức gánh hết mọi trách nhiệm lên người. Đây tuyệt đối không phải là phong cách làm việc của con trai ông ta. Bởi vì, theo như ông ta hiểu về con mình, thằng nhóc này vốn dĩ là thỏ khôn có ba hàng, sau đợt này lại có thể ngốc nghếch đến vậy. Đến giờ phút này, ông ta cũng đã hiểu ra ý đồ thực sự của Liêu Kinh Vũ. Gã này căn bản là đang kéo dài thời gian. Nghĩ đến đây, sự căm hận của ông ta đối với Liêu Kinh Vũ càng thêm sâu sắc. Nhìn vẻ mặt thất thần của Quách Tuấn Vinh, nhìn thấy tia oán độc lóe lên trong mắt ông ta, Liêu Kinh Vũ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, trầm giọng nói: "Đồng chí Quách Tuấn Vinh, anh cũng là cán bộ lão làng rồi. Tôi hy vọng anh có thể đứng trên góc độ đại cục để khuyên bảo con trai mình. Anh phải cho nó biết, nếu cứ khăng khăng gánh hết mọi trách nhiệm thì tôi sẽ rất nặng." Quách Tuấn Vinh cố nén cơn tức giận, khẽ gật đầu khó khăn nói: "Tôi sẽ đi, thưa trưởng Liêu, anh cứ bận việc đi, tôi không làm phiền anh nữa." Nói xong, Quách Tuấn Vinh quay người bước ra ngoài. Ông ta sợ rằng nếu mình không đi ngay thì sẽ không nhịn được mà chửi thẳng mặt Liêu Kinh Vũ. Nhìn vẻ mặt phẫn uất của Quách Tuấn Vinh rời đi, Liêu Kinh Vũ chỉ cười khổ. Nếu một người làm quan mà không quản lý tốt được gia đình, đặc biệt là để con cái, vợ con lợi dụng quyền thế của cha mẹ làm điều sang bậy, thì dù người đó lúc đầu có xuất sắc đến đâu thì cuối cùng cũng dễ bị kéo xuống nước. Bởi vì nhiều khi ham muốn quyền lực rất khó dứt bỏ được tình thân. Bởi vì nhiều khi mục đích theo đuổi quyền lực là một người đắc đạo cả họ được nhờ. Quách Tuân Vinh chính là một ví dụ điển hình. Sau khi rời khỏi văn phòng của Liêu Kinh Vũ, Quách Tuân Vinh trở về văn phòng mình. Ông ta hung hăng ném tất cả những thứ có thể ném trên bàn xuống đất. Những tiếng ầm ầm liên tục vang lên từ trong văn phòng, khiến cho thư ký ở phòng ngoài mặt mày trắng bệch nhưng không dám vào, chỉ dám run rẩy đứng bên ngoài văn phòng của Quách Tuân Vinh, chờ đến khi cơn giận của ông ta ngồi ngoài mới dám bước vào. Còn những nhân viên làm việc ở các văn phòng dưới tầng của Quách Tuân Vinh thì đều im thin thít. Mọi người không biết vị đại lão chính quyền thành phố trên đầu mình rốt cuộc là bị làm sao mà lại nổi giận đến như vậy. Rất lâu sau, sau khi chút giận một hồi, tâm trạng của Quách Tuân Vinh mới dần ổn định lại. Trong lòng ông ta lúc này tràn đầy oán hận, hận Liêu Kinh Vũ đến tận xương tủy, mà cũng không khỏi căm ghét chính đứa con trai của mình, Quách Hải Lâm. Ông đang nghiến răng nghĩ thầm: "Quách Hải Lâm, rốt cuộc mày bị gì vậy? Trước giờ lão tử đã dạy mày bao nhiêu lần, người không vì mình trời tru đất diệt. Giữa con người với nhau chỉ có lợi ích vĩnh viễn, làm gì có bạn bè vĩnh viễn. Vậy mà lần này mày bị cái gì làm lú lẫn? Tại sao lại ngu ngốc gánh hết trách nhiệm vào người như vậy? Cho dù Tưởng Tư Minh có là phó chủ tịch tỉnh thì đã sao, con gái ông ta gây họa thì liên quan gì đến mày chứ? Còn à, chẳng lẽ lần này mày bị mỡ heo che mắt rồi sao?" Vừa lẩm bẩm, Quách Tuân Vinh vừa gọi điện cho cục công an thành phố, yêu cầu họ sắp xếp cho ông ta gặp con trai. Phía cục công an thành phố vì đã nhận được chỉ đạo trước từ Liêu Kinh Vũ nên không những không cản trở mà còn đặc biệt bố trí cho hai cha con một phòng thăm gặp tốt nhất, riêng tư nhưng giám sát chặt chẽ. Ba camera được đặt ở ba góc, không có bất kỳ điểm mù nào. Thiết bị thu âm được giấu kỹ khắp phòng, đảm bảo một câu cũng không lọt ra ngoài. Giữa hai người còn đặt một chiếc bàn dài, phòng trường hợp họ cố ý truyền tin hay trao đổi giấy tờ. Khi Quách Tuấn Bình ngồi xuống đối diện con trai, ánh mắt ông ta khựng lại. Quách Hải Lâm gầy độc, hốc mắt trũng sâu, đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ. Rõ ràng những ngày bị thẩm vấn vừa qua đã trở thành một dạng tra tấn tâm lý nặng nề đối với hắn. "Hải Lâm à, bên thị cục có dùng hình với con không? Tại sao con lại tiêu tụy như vậy? Nếu họ dùng hình với con thì con nói với bà sẽ lập tức tìm đến tỉnh để kiện họ." Quách Tuân Vinh nhìn thấy đứa con trai tiêu tụy như vậy vô cùng đau đớn. Quách Hải Lâm lắc đầu nói: Bà không cần đi đâu, bên cục công an thành phố làm việc rất khá quy củ." "Vậy tại sao con lại gánh hết trách nhiệm lên người mình? Chẳng lẽ con không biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì sao? Tại sao con không khai cô ta ra? Chỉ cần con khai cô ta ra, tội của con ít nhất cũng sẽ giảm đi một nửa. Toàn bộ sự việc con chỉ có thể coi là tòng phạm thôi." Quách Tuấn Vinh nhìn chăm chăm vào mắt con trai, giận dữ hét lên. Giờ phút này, Quách Tuấn Vinh không biết tại sao con trai mình không khai Tương Hiểu San ra. cho nên ông ta cũng rất khôn ngoan, không nhắc đến tên Tường Hiểu San mà chỉ dùng cô ta để thay thế. Quách Hải Lâm cười thảm, có chút áy náy nhìn cha mình. Con xin lỗi, bà đã nuôi dưỡng con bao nhiêu năm, con lại vì tư lợi cá nhân mà phải vào tù, đây là lỗi của con, sau này con không thể ở bên cạnh báo hiếu cho ba được nữa. Nói đến đây, Quách Hải Lâm đột nhiên quỳ xuống đất, dập đầu liên tục mấy cái với Quách Tuấn Bình. Quách Tuấn Bình khi chứng kiến cảnh tượng ấy, cảm thấy như tim mình bị ai đó quét đi một mảng lớn. Ông ta đường đường là phó thị trưởng của thành phố Lộc Minh, con trai ông ta chỉ phạm một chút chuyện nhỏ mà thôi, lại bị cái tên khốn kiếp Liêu Kinh Vũ ra lệnh bắt giữ, còn muốn kết án. Cái gã Liêu Kinh Vũ này thật quá đáng. Nhìn con trai mình thành khẩn xin lỗi, Quách Tuấn Bình càng thêm oán hận Liêu Kinh Vũ, bởi vì ông ta biết nếu không có Liêu Kinh Vũ, con trai ông ta đã không đến nỗi này. Nếu không có Liêu Kinh Vũ, có lẽ con trai ông ta vẫn là phó chủ tịch Liên minh Bất động sản cao cao tại thượng, vẫn hô mưa gọi gió, muốn gì được nấy trong giới bất động sản thành phố Lộc Minh. Nhưng bây giờ con trai ông ta lại sắp trở thành tù nhân, sự thay đổi vận mệnh quá lớn này khiến người ta phát điên. Quách Tuấn Bình chỉ có thể thở dài bất lực. Hải Lâm, đứng lên đi con, chuyện này con không sai, con không sai, đều là tại cha. Cha đã vô dụng, cha không thể bảo vệ được con. Vừa nói, nước mắt Quách Tuấn Bình vừa tuôn rơi. Quách Hải Lâm nghe lời ba nói, lòng run lên, vội vàng nhắc nhở. Ba, ba ngàn vạn lần đừng nói như vậy, ba căn bản không sai, nếu nói có sai tất cả đều là lỗi của con. Ba ở trong quan trường một lòng vì dân, là con bất hiếu, ảnh hưởng đến thanh danh quan trường của ba. Ba đừng đau lòng, tất cả đều là con tự làm tự chịu, không liên quan gì đến ba cả. Ba nhất định phải vực dậy tinh thần, người dân thành phố Lục Minh còn đang chờ ba phục vụ đấy. Khi Quách Hải Lâm nói, ánh mắt hắn nhìn chăm chăm vào Quách Tuấn Vinh. Hắn đang dùng cách này để nhắc nhở Quách Tuấn Bình khi nói chuyện phải chú ý, không thể vì chuyện nhỏ mà mất việc lớn. Quách Tuấn Bình hiểu rất rõ, chỉ cần ba mình bình an vô sự, dù hắn phải vào tù cũng không có gì to tát. Chỉ cần đến lúc ba hắn tìm cơ hội lo lót với người của cục quản lý trại giam, kiếm cho hắn một cái cớ như được tại ngoại chữa bệnh hoặc danh nghĩa gì đó, vào trong đó không bao lâu là có thể ra ngoài. Bởi vì thời buổi này, có quyền lực trong tay có thể coi thường mọi luật lệ trên đời. Đây cũng là lý do tại sao hắn và Tường Hiểu San dám làm càn như vậy. Bởi vì trong số họ có không ít người nắm giữ quan hệ và quyền lực đủ để đảm bảo rằng dù họ làm gì, chỉ cần không quá đáng, họ sẽ bình an vô sự. Đây là tâm lý chung của rất nhiều người trong số họ. Mặc dù tính mạng con người là quan trọng, nhưng trong lòng những người này, mặc dù tính mạng rất quan trọng, nếu không đến đường cùng họ sẽ không gây ra án mạng. Nhưng nếu một khi ai đó thực sự ảnh hưởng đến sự nghiệp quan lộ của họ, ảnh hưởng đến lợi ích của họ, thì họ sẽ không ngần ngại loại bỏ mọi trở ngại. Đây cũng là lý do tại sao Quách Hải Lâm dám chỉ thị những thế lực đen tối cưỡng chế vào giữa nhà của gia đình Kha Liên Nhân, thậm chí thiêu chết họ. Vài người nông dân bình thường trong mắt họ không khác gì mấy con gà trống, họ muốn xử lý thế nào thì xử lý. Quách Tuân Bình giật mình, lúc này mới nhớ ra đây là phòng nói chuyện, trong phòng đâu đâu cũng có camera giám sát. Tuy nhiên Quách Tuân Bình chỉ khẽ gần người một chút rồi cười khẩy. Hải Lâm à, dù thế nào đi nữa, con thực sự không nên gánh hết mọi trách nhiệm vào mình. Quách Hải Lâm hiểu ý của cha, trầm giọng nói. Ba, con hiểu ý bà, nhưng con muốn nói là chuyện này con nhất định phải gánh. Bởi vì trong vấn đề này chỉ có một lựa chọn duy nhất, hoặc A hoặc B. Nếu con không gánh thì cô ấy phải gánh, và cô ấy lại là người con yêu nhất. Vì cô ấy, con không oán, không hối, con nguyện gánh chịu mọi tội lỗi. Các con bây giờ là quan hệ gì? Nghe con trai nói vậy, Quách Tuân Bình có chút hiểu ra mối quan hệ giữa Tiền Hiểu San và con trai mình. Ba, chúng con vừa mới xác định quan hệ yêu đương không lâu, cô ấy đã đồng ý làm bạn gái của con. Vốn dĩ chúng con định tìm hiểu nhau thêm một thời gian nữa, nửa năm sau sẽ kết hôn. Chuyện này con còn chưa kịp nói với ba thì đã xảy ra chuyện này, thật là trớ trêu. Nói đến đây, Quách Hải Lâm lộ vẻ chán nản. Vậy bố cô ấy có biết không? Quách Hải Lâm cười khổ. Cụ thể thì con không rõ lắm, nhưng cô ấy nói, đã nói với bố cô ấy rồi. Bố cô ấy không nói phản đối, nhưng cũng không nói đồng ý. Quan trọng nhất là cô ấy vì con mà đã ly hôn rồi. Quách Tuân Bình nhất thời cạn lời. Ông ta rất hiểu con trai mình, từ nhỏ đã rất thông minh, nhưng trong một số việc lại dễ bị cố chấp. Một khi đã như vậy, trừ khi tự nó nghĩ thông, nếu không rất khó để người khác khuyên nhủ. Mà bây giờ, rõ ràng con trai ông ta lại đang cố chấp trong vấn đề tình cảm. Quách Tuấn Vinh lại cố gắng khuyên nhủ một hồi, nhưng con trai Quách Hải Lâm thái độ rất kiên quyết. Nó đang vì tình yêu, hắn nguyện hy sinh bản thân, thành toàn tự do cho người yêu. Quách Tuấn Vinh vô cùng thất vọng và hụt hẫng trở về. Ông ta không về văn phòng mà về thẳng nhà, bởi vì ở nhà, vợ ông ta vẫn đang chờ tin. Quách Tuấn Vinh vừa về đến nhà, đã thấy trong phòng khách có một người đang ngồi, không ngờ lại là Phó Chủ tịch tỉnh Tưởng Tư Minh. Quách Tuấn Vinh nhìn thấy Tưởng Tư Minh, lúc đó liền ngây người, nhưng vẫn chủ động đưa tay. Chủ tịch tỉnh Tưởng. Tưởng Tư Minh thản nhiên nói. Tuấn Vinh à, lúc này tôi tìm anh chủ yếu là vì chuyện của con cái. Quách Tuấn Vinh lập tức hiểu ra 7-8 phần. Có gì đáng nói sao ạ? Tưởng Tư Minh nói. Tuấn Vinh, về chuyện của Hiểu San và Hải Lâm, Hiểu San đã kể với tôi rồi. Con bé còn nói định nửa năm nữa sẽ kết hôn với Hải Lâm, ai ngờ Hải Lâm lại gặp chuyện này. Nghe đến đây, sắc mặt Quách Tuấn Vinh lập tức lạnh lùng. Dù bình thường ông ta rất tôn trọng Tưởng Tư Minh, nhưng giờ đây con trai mình sắp bị kết án đến nơi rồi, ông ta cũng chẳng còn gì phải sợ, cười khẩy. Sao, Chủ tịch Tưởng, Quý Thiên Kim có chút hối hận rồi chứ gì? Không sao, tôi hiểu mà. Thế vẻ mặt của Quách Tuấn Vinh, Tưởng Tư Minh biết ông ta đã hiểu lầm, cười khổ. Thật lòng mà nói, nếu là tôi gặp chuyện này, tôi thực sự không muốn để Hiểu San gả cho Quách Hải Lâm. Nhưng Hiểu San đã nói với tôi, đặng Hải Lâm lần này là một mình gánh hết mọi chuyện, tất cả vì con bé. Cho nên, lần này dù Hải Lâm bị kết án bao nhiêu năm, con bé cũng sẽ chờ Hải Lâm, đợi Hải Lâm ra tù rồi sẽ kết hôn với nó. Lần này đến lượt Quách Tuấn Vinh kinh ngạc. Quách Tuấn Vinh thật không ngờ, trong xã hội mà tình người ngày càng lạnh nhạt như ngày nay, lại có người con gái như Tưởng Hiểu San si tình chờ đợi như vậy. Mà cô gái này lại là con gái của Phó Chủ tịch tỉnh Tưởng Tư Minh. Tưởng Tư Minh thở dài nói, Tuấn Vinh à, chúng ta đều đã già rồi, tương lai phải xem vào bọn trẻ thôi. Ông yên tâm, dù thế nào đi nữa, Hải Lâm cũng coi như là con rể tương lai của tôi. Chuyện của Hải Lâm cũng là chuyện của ông bố vợ này. Tôi có thể đảm bảo với ông, dù Hải Lâm bị kết án bao nhiêu năm, tôi cũng sẽ lo cho nó ra trong vòng một năm, rồi làm đám cưới với Hiểu San. Sau đó để hai đứa nó nhanh chóng sinh cho chúng ta một đứa cháu. Đến lúc đó, chúng ta sẽ được hiểm đêm vui gia đình. Quách Tuấn Vinh lại một lần nữa kinh ngạc. Ông ta biết rõ, vị phó chủ tịch tỉnh này không dễ dàng hứa hẹn với ai, mà lần này ông ta lại hứa với mình. Hơn nữa, từ lời nói và cử chỉ của ông ta cũng có thể thấy được, Tưởng Tư Minh tuy không mấy hài lòng về con trai mình, nhưng lại rất thương con gái. Ông ta đã hứa trong vòng một năm sẽ lo cho con trai mình ra được, thì cơ bản không có vấn đề gì. Nghĩ đến đây, Quách Tuấn Vinh hơi trầm ngâm một chút rồi nói, nếu Hải Lâm có thể nhanh chóng ra ngoài, thì cứ để nó về Hậu Giang di cư ra nước ngoài đi. Chỉ cần hai đứa nó sống vui vẻ sung túc, thì chúng ta những người già này cũng yên tâm rồi. Tưởng Tư Minh khẽ gật đầu. Để chúng nó di cư cũng tốt, dù sao thì tiền chúng nó kiếm được tám đời cũng không tiêu hết. Sau đó Tưởng Tư Minh lại cùng Quách Tuấn Vinh bàn kỹ hơn về một số chi tiết triển khai sau này rồi mới rời đi. Nhờ có cuộc mật đàm này giữa Tưởng Tư Minh và Quách Tuấn Vinh, trong quá trình thẩm vấn Quách Hải Lâm của Cục Công an thành phố Lộc Minh sau đó, Quách Hải Lâm một mực khẳng định toàn bộ tập đoàn Quy Vân chỉ do một mình hắn làm chủ, phía sau không có ai khác. Mà cảnh sát hiện tại cũng không có bất kỳ bằng chứng nào có thể chứng minh phía sau tập đoàn Quy Vân còn có người khác. Cho nên chỉ có thể tạm thời dựa theo thông tin hiện có để chuyển vụ án của Quách Hải Lâm sang thủ tục tư pháp. Đồng thời, cổ đông lớn nhất của tập đoàn Quy Vân, Tưởng Hiểu San cũng rút hoàn toàn khỏi tập đoàn Quy Vân, dồn toàn bộ công việc và sức lực vào một công ty xây dựng khác. Công ty xây dựng này chủ yếu nhận thầu các công trình trọng điểm như đập thủy điện, đường cao tốc. Thuộc loại bình thường thì không có dự án, nhưng chỉ cần có một dự án là có thể ăn no 2-3 năm. Một tuần sau, khi vụ án của Quách Hải Lâm được bước vào thủ tục tư pháp, tình hình toàn bộ thành phố Lục Minh dần dần bình tĩnh trở lại. Hôm đó, Liêu Kinh Vũ đang phê duyệt văn kiện, đột nhiên thấy ở dưới cùng có một văn kiện cần mình ký duyệt, đó là danh sách thanh toán đợt giữa và đợt cuối của công trình đại tu hồ chứa Lộc Giác thuộc huyện Lộc Giác. Theo như văn kiện này, hồ chứa Lộc Giác, một hồ chứa lớn do thành phố trực tiếp quản lý, vừa hoàn thành đợt tu sửa quy mô lớn vào mùa hè năm nay, sau khi nghiệm thu đạt tiêu chuẩn, hiện tại chính thức bước vào giai đoạn thanh toán. Vốn dĩ, khoản thanh toán đợt giữa lẽ ra phải được thanh toán sau khi công việc hoàn thành. Nhưng vì thời điểm đó vừa xảy ra vụ án tham nhũng ở thành phố Lộc Minh, bí thư thành ủy và thị trưởng, người thì bị cách chức, người thì bị điều động, toàn bộ ban lãnh đạo thành ủy đại cai tổ, cho nên chuyện này bị trì hoãn. Bây giờ, thị trưởng mới đã nhậm chức, công tác nghiệm thu đập thủy điện cũng đã hoàn thành, đến lúc phải thanh toán nốt khoản còn lại. Cho nên, Cục Thủy lợi đã trình một báo cáo lên, hy vọng Sở Tài chính thành phố cấp phát kinh phí công trình đập thủy điện tổng cộng hơn 28 triệu tệ. Số tiền này không nhiều, cũng không ít, nhưng Liêu Kinh Vũ nghiên cứu kỹ tình hình khối lượng công việc bên đó, lập tức cau mày. Bởi vì Liêu Kinh Vũ phát hiện, dự toán công trình này được làm quá hoàn hảo đến mức anh không nhìn ra một chút tì vết nào. Hơn nữa, xét từ thời gian xin dự toán công trình và tình hình ký duyệt của lãnh đạo các phòng ban là suôn sẻ và hiệu quả đến kỳ lạ. Điều này rõ ràng khác biệt rất lớn so với những dự án công trình trước đây cần mình ký duyệt. Phải biết rằng, trước đây, thông thường một dự án cần mình ký duyệt phải mất ít nhất nửa năm sau khi dự án kết thúc mới được trình lên. Còn dự án này tính cả thời gian thành ủy thành phố Lộc Minh thay đổi ban lãnh đạo và thời gian mình đến, tổng cộng cũng chỉ có nửa năm. Tuy bề ngoài đều là nửa năm, nhưng xét đến thời gian thay đổi ban lãnh đạo thì thời gian thanh toán dự án này là quá ngắn. Với kinh nghiệm của Liêu Kinh Vũ, không khó để nhận ra rằng các đơn vị thi công các dự án kiểu này thường có ô dù lớn chống lưng. Liêu Kinh Vũ bình thường không quá chú ý các dự án thông thường, nhưng những công trình đập thủy lợi liên quan trực tiếp đến an toàn hàng vạn người thì anh luôn kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt. Lý do là anh từng tận mắt chứng kiến thảm họa vỡ đập ở huyện Cảnh Lâm khiến thị trấn Quan Sơn bị nhấn chìm, tất cả bắt nguồn từ chất lượng công trình kém. Vì vậy, khi xem báo cáo quyết toán dự án tu sửa hồ chứa Lộc Giác, Liêu Kinh Vũ không ký duyệt ngay mà tự mình tìm kiếm thông tin trên mạng từ quá trình đấu thầu, thi công đến phản hồi của người dân. Anh phát hiện rất nhiều cư dân mạng từng phàn nàn nghiêm trọng công trình bị nứt nẻ, thi công cầu thả, bị gọi là đầu voi đuôi chuột, thậm chí chửi mắng bộ phận thủy lợi và quan chức Lộc Minh, Lộc Giác là tham ô. Dù toàn bộ các bài viết trên Weibo và diễn đàn đều đã bị xóa, Liêu Kinh Vũ với kỹ năng máy tính cao vẫn khôi phục được dữ liệu trong vòng 2 năm. Thế rằng hàng loạt người dân liên tục lên tiếng chỉ trích trong suốt quá trình tu sửa và nghiệm thu. Có tin đồn còn nói một số cư dân mạng bị bắt vì tung tin đồn. Điều khiến Liêu Kinh Vũ lo ngại nhất là thái độ đàn áp dư luận và việc cố tình xóa sạch thông tin, cho thấy khả năng có chuyện khuất tất. Quan trọng hơn, hồ chứa Lộc Giác lại nằm ở thượng nguồn thành phố Lộc Minh. Một khi đập vỡ, Lộc Minh sẽ là nơi chịu thảm họa đầu tiên. Trong 10 năm qua, Lộc Minh đã hai lần ngập lụt, từng phải xả lũ vào vùng nông thôn để cứu thành phố, khiến người dân càng bất mãn với chất lượng dự án. Đồng chí Trần Biên Sán, anh vào đây một lát. Sau khi xem xét kỹ lưỡng các tài liệu, Liêu Kinh Vũ gọi Trần Biên Sán vào. Trần Biên Sán nhanh chóng bước vào. Thị trưởng Liêu, ngài có gì chỉ thị? Liêu Kinh Vũ nói, anh xem lịch trình gần đây, ngày nào có thể sắp xếp được nửa ngày, tôi định đích thân đi thị sát đập hồ chứa nước Lộc Giác, xem tình hình hiện tại của toàn đập Lộc Giác vừa mới hoàn thành như thế nào. Trần Biên Sán lấy quần sổ tay mang theo bên mình ra xem kỹ rồi nói, thị trưởng Liêu, chiều 3 ngày nữa ngài có thể sắp xếp được nửa ngày ạ? Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được, vậy thì hôm đó anh thông báo cho người phụ trách bộ phận thủy lợi, đến lúc đó bảo họ đi theo tôi xuống thị sát. Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng thông báo một câu, nhưng anh không hề biết rằng chỉ vì câu nói này của anh và toàn bộ hệ thống thủy lợi của thành phố Lộc Minh từ trên xuống dưới đều trở nên rối loạn. Người đầu tiên nhận được thông báo là Cục Thủy lợi thành phố. Khi Cục trưởng Cục Thủy lợi Tôn Thành Vĩ nhận được thông báo, ông ta đã sợ hãi đến mức toát mồ hôi lạnh khắp người. Khi nghe báo cáo, tay và chân ông ta đều run rẩy, giọng nói cũng run rẩy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Tôn Thành Vĩ cuống cả lên. Sau khi Tôn Thành Vĩ biết chuyện này, nghe lập tức báo cáo với Phó Thị trưởng Quách Tuân Vinh. Thực ra, Quách Tuân Vinh cũng vừa mới hay tin. Việc này là do Trần Biên Sán đích thân thông báo cho ông ta, bảo ông ta 3 ngày sau cùng Liêu Kinh Vũ đi thị sát hồ chứa nước Lộc Giác. Nghe tin này, Quách Tuân Vinh giật mình. Ông ta không ngờ rằng Liêu Kinh Vũ vừa mới từ huyện Lộc Giác trở về chưa được một tuần lại muốn đi huyện Lộc Giác. Vị thị trưởng này rốt cuộc làm sao vậy? Sao cứ nhăm nhè huyện Lộc Giác mãi thế? Điều khiến Tôn Thành Vĩ lo lắng nhất là tại sao Liêu Kinh Vũ lại muốn đi huyện Lộc Giác thị sát công trình tu sửa hồ chứa Lộc Giác. Phải biết rằng dự án này đâu phải do Liêu Kinh Vũ khi còn đương nhiệm xây dựng. Liêu Kinh Vũ xíu vào làm gì? Quách Tuân Bình trong lòng trừ đùa tổ tông 18 đời của Liêu Kinh Vũ, nhưng phát hiện ra dù mình nghĩ ra cách gì cũng không thể ngăn cản Liêu Kinh Vũ đến đó. Điều này khiến ông ta vô cùng lo lắng. Đúng lúc này, điện thoại của Tôn Thành Vĩ gọi đến. Quách Tuân Bình mặt trầm xuống nói: Tôn Thành Vĩ, cậu nghĩ thị trường Liêu xuống hồ chứa nước Lộc Giác thị sát có xảy ra chuyện gì không? Tôn Thành Vĩ cười khổ nói: Thị trường Quách, xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, nếu thị trường Liêu hôm nay đi thị sát, chắc chắn sẽ có một loạt người chết đấy. Thị trường Quách, cái công ty xây dựng Hiểu Lâm mà ông giới thiệu đến thực sự không đáng tin cậy chút nào. Cái đập nước của chúng ta trước khi được công ty này tiếp quản tu sửa, dù sao cũng là một cái đập cũ mấy chục năm. Tuy rằng đã xuống cấp, nhưng nền móng vẫn còn khá tốt. Nhưng sau khi họ tu sửa, tình hình toàn bộ đập nước rất đáng lo ngại. Tôi đã từng đến xem một lần. Đập nước tuy đã xây xong, nhưng khắp nơi đều là vết nứt. Thậm chí có những vết nứt lớn đến mức có thể nhét vừa một người vào. Một cái đập như vậy bình thường có lẽ không sao, nhưng một khi mùa lũ đến, tình hình thực sự rất nguy cấp. Năm nay nếu không phải vì chúng ta đã triển khai trước và huy động những người dân địa phương gần đó và các chiến sĩ cảnh sát vũ trang để canh giữ 24 giờ, đồng thời chuẩn bị một lượng lớn vật tư phòng chống lũ lụt, e rằng đập nước đã bị cuốn trôi rồi. Nói đến đây, giọng Tôn Thành Vĩ có chút trầm xuống. Nhưng thị trường Quách, năm nay chúng ta có thể huy động họ đến canh giữ đập là vì lúc đó toàn bộ đập nước vẫn chưa hoàn thành. Chúng ta có thể mượn cớ này để lừa những người này. Nhưng bây giờ toàn bộ đập nước đã được nghiệm thu rồi, nếu năm sau mùa lũ đến, chúng ta phải làm sao? Thị trường Quách, tôi thực sự rất khó xử. Nghe Tôn Thành Vĩ nói vậy, sắc mặt Quách Tuấn Bình cũng có chút khó coi, thở dài một tiếng. Biết vậy, lúc đó tôi đã không nên giới thiệu họ đến. Nhưng nhiều việc tôi cũng không thể tự quyết định được. Thành Vĩ à, cậu biết không, lúc đó tôi có thể thuận lợi xin được khoản tiền này từ Sở Thủy Lợi tỉnh là vì Tường Chủ tịch tỉnh là lãnh đạo phụ trách thủy lợi. Công ty này cũng là do Tường Chủ tịch tỉnh gọi điện ám chỉ tôi cần phải chiêu cố một chút. Cậu nói xem, tôi có thể làm gì? Chẳng lẽ tôi có thể nói không chiêu cố sao? Lúc đầu tôi xin khoản tiền này để tu sửa đập Lộc Giác cũng là xuất phát từ ý tốt, nhưng bây giờ tôi lại làm việc tốt thành việc xấu rồi. Tôn Thành Vĩ cười khổ. Thị trường Quách, với chúng tôi phải làm gì tiếp theo? Với tình trạng đập nước hiện tại mà nói, đón thị trường Liêu Kinh Vũ đến khảo sát, tôi tin rằng thị trường Liêu chắc chắn sẽ nổi giận. Tính cách của thị trường Liêu ông đã rõ, chỉ vì một vụ cưỡng chế giải tỏa ở huyện Lộc Giác mà đã có rất nhiều quan chức cấp phó phòng ngã ngựa hàng loạt, quan chức cấp phó sở cũng ngã vài người. Nếu vấn đề đập nước bị phanh phui, e rằng tôi cũng sẽ ngã mất. Thị trường Quách, ông phải cho tôi một ý kiến chứ. Quách Tuân Bình trầm ngâm một lúc chậm rãi nói: Tôn Thành Vĩ, tôi đề nghị cậu hãy trực tiếp liên hệ với bên công ty xây dựng Hiểu Lâm về việc này, bảo họ tiến hành tu sửa lại đập nước lần thứ hai, phải đảm bảo rằng sau 3 ngày khi thị trường Liêu đến thị sát sẽ không nhìn thấy bất kỳ vấn đề gì. Nếu không thì công ty của họ cũng phải chịu trách nhiệm vì việc này. Và tôi cũng không ngại nói với cậu, công ty xây dựng Hiểu Lâm không thể chịu đựng thêm những vấn đề nghiêm trọng nữa đâu. Vậy đi, tôi sẽ cho cậu số điện thoại của Tình Hiểu San, bà chủ đứng sau công ty xây dựng Hiểu Lâm. Cậu trực tiếp liên hệ với cô ta để cô ta đích thân xử lý việc này. Tôn Thành Vĩ nghe vậy cũng chỉ có thể cười khổ đồng ý, bởi vì bây giờ anh ta cũng không còn cách nào khác. Việc Liêu Kinh Vũ xuống thị sát là một sự thật không thể thay đổi. Bây giờ họ có thể làm chỉ là cố gắng bù đắp. Sau khi lấy được số điện thoại của Tường Hiểu San, Tôn Thành Vĩ lập tức gọi cho Tường Hiểu San. Sau khi xưng tên, Tôn Thành Vĩ nghiêm giọng nói: Cô Tưởng, phong cách của thị trường Liêu chắc cô cũng biết rồi đấy. 3 ngày nữa thị trường Liêu sẽ xuống thị sát, mong công ty cô có thể xử lý bề mặt đập thủy lợi cho ổn thỏa trước khi thị trường Liêu xuống. Bởi vì hai hôm trước tôi vừa trình danh sách quyết toán công trình của công ty cô lên, chắc chắn thị trường Liêu đã xem danh sách đó rồi mới quyết định xuống thị sát. Nếu ông ấy duyệt qua, cô sẽ thuận lợi nhận được khoản tiền công trình này. Nhưng nếu ông ấy không duyệt, e rằng không chỉ khoản tiền này cô không nhận được, mà tôi cũng sẽ gặp vạ lây đấy. Cô Tưởng Hiểu San, cô cũng biết đấy, trong thời gian công ty cô phụ trách toàn bộ công trình, Tôn Thành Vĩ tôi cũng đã chiêu cố công ty hết mức rồi, phải không? Mong công ty cô cũng nghĩ cho tôi không muốn mất cái mũ trên đầu đâu. Tuy rằng Tôn Thành Vĩ nó năng hết sức uyển chuyển, thậm chí có phần hạ mình, nhưng lời nói ấy vẫn mang ý tứ cứng rắn. Hắn không muốn mất cái mũ quan là thật, nhưng nếu đúng là do vấn đề của công ty xây dựng Hiểu Lam mà hắn mất chức, thì hắn sẽ không ngần ngại vạch trần mọi chuyện của công ty xây dựng Hiểu Lâm. Đến lúc đó, mọi người cùng nhau xong đời. Hơn nữa, có một vấn đề rất quan trọng, đó là công ty xây dựng Hiểu Lâm vẫn chưa nhận được phần lớn tiền công trình của dự án. Chỉ với khoản tiền tạm ứng ban đầu, công ty sẽ bị lỗ. Dù dự án này đã biến thành công trình đậu phụ, họ vẫn sẽ lỗ, bởi vì làm công trình đậu phụ cũng cần rất nhiều nhân lực và vật lực. Tưởng Hiểu San cũng là một người thông minh, nếu không thì cũng không thể điều khiển được cả liên minh các nhà phát triển bất động sản. Lúc này nghe Tôn Thành Vĩ nói vậy, cô biết lần này mình không thể dùng cái mác thiên kim phó chủ tịch tỉnh để giao thiệp với đám quan chức này được nữa. Bởi vì cô hiểu rõ, nếu là bình thường, những quan chức cấp sở như Tôn Thành Vĩ chắc chắn sẽ cung phụng, kính nể mình. Nhưng đó là chuyện thường ngày. Những người này hoặc là có việc cần đến mình hoặc bố mình, hoặc là sợ thế lực của bố mình. Nhưng nếu mình thực sự ảnh hưởng đến lợi ích của họ, đặc biệt là ảnh hưởng đến cái mũ quan của họ, thì những người này sẽ trở nên rất đáng sợ. Bởi vì họ hoặc sẽ nghĩ ra đủ mọi thủ đoạn thâm độc để đối phó với mình, hoặc là sẽ cùng mình ngọc đá cùng tan. Cho nên lúc này mình phải thể hiện thành ý của mình. Nghĩ đến đây, Tưởng Hiểu San trầm giọng nói: Cục trưởng Tôn, anh cứ yên tâm, dự án này đã do công ty chúng tôi phụ trách xây dựng, thì chúng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Tôi cũng nghe người dưới báo lại rằng, do trong quá trình xây dựng dự án có một số hành vi không đúng quy chuẩn, dẫn đến chất lượng công trình có vấn đề. Nhưng anh cứ yên tâm, tôi sẽ lập tức điều động người đến hiện trường để tu sửa, đảm bảo 3 ngày sau khi Liêu Kinh Vũ xuống thị sát sẽ không phát hiện ra bất cứ điều gì. Tôn Thành Vĩ nghe Tưởng Hiểu San nói vậy mới yên tâm phần nào. Hắn trầm giọng nói: Được, vậy thì nhờ cô Tưởng Hiểu San cả, mong cô giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt. Tưởng Hiểu San vội vàng nói: nhất định rồi. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Tưởng Hiểu San trở nên ngưng trọng. Cô gọi giám đốc công ty Vương Hoành Đạt và kỹ sư trưởng Trần Thu Văn đến. Trước tiên cô kể lại tình hình ở hồ chứa nước Lộc Giác cho hai người nghe, sau đó nổ trận lôi đình với hai người. Vương Thành Đạt, Trần Thu Văn, hai người ăn cái gì vậy? Tôi có trả thiếu một đồng tiền lương nào cho hai người không? Tại sao một dự án lớn như vậy mà hai người lại làm ra cái bộ dạng đó? Nếu không phải tôi có quan hệ rộng rãi, e rằng chỉ với những bức ảnh phơi bày của cư dân mạng thôi cũng đủ khiến công ty chúng ta phải phá sản rồi. Tại sao hai người không thể làm tốt dự án cho tôi hả? Vương Hoành Đạt và Trần Thu Văn nhìn nhau. Cuối cùng Vương Hoành Đạt đành phải cắn răng nói: Cô Tưởng, cô cũng biết đấy, tuy rằng chúng ta dựa vào quan hệ để giành được dự án này, nhưng chỉ riêng tiền mặt mà chúng ta biếu cho phó thị trưởng Quách đã lên tới 3,8 triệu tệ rồi. Bên Tôn Thành Vĩ chúng ta cũng biếu 1,2 triệu tệ, cộng thêm chi phí quan hệ với công ty giám sát, nhân viên nghiệm thu và các quan chức, chuyên gia các cấp, thì chi phí quan hệ của dự án này đã lên tới 6 triệu tệ rồi, mà tổng giá trị của toàn bộ dự án chỉ có hơn 28 triệu tệ. Mà ngay từ khi thành lập công ty, cô đã đặt ra cho chúng tôi một mục tiêu lợi nhuận cơ bản nhất, đó là lợi nhuận của mỗi dự án mà chúng ta thực hiện phải đạt ít nhất 50% tổng giá trị dự án. Nói đến đây, vẻ mặt Vương Hoành Đạt lộ rõ vẻ bất lực. Tưởng Hiểu San cau mày nói: Đi lại 50% lợi nhuận không phải là chuyện rất bình thường sao? Cái dự án của chúng ta không phải đều như vậy sao? Vương Hoành Đạt cười khổ: Cô Tưởng, cô có biết không, để lại 50% lợi nhuận cũng có nghĩa là dự án này chúng ta phải để lại 14 triệu tệ làm lợi nhuận của chúng ta. Tức là chi phí quan hệ cộng với lợi nhuận đã chiếm dụng 20 triệu tệ rồi. Mà số tiền thực sự chúng ta có thể sử dụng cho toàn bộ dự án chỉ còn lại 8 triệu tệ. Mà 8 triệu tệ này chúng ta còn phải trả lương cho công nhân tu sửa đập, chi phí vật liệu xây dựng. Cô Tưởng nghĩ xem, dự án 28 triệu tệ mà chúng ta chỉ bỏ ra 8 triệu tệ để xây dựng, thì nếu chúng ta không bớt xén vật tư thì chúng ta có thể làm được dự án này không? Đợi Vương Hoành Đạt nói xong, sắc mặt Tưởng Hiểu San bắt đầu trở nên khó coi. Lúc này cô ta đã lờ mờ nhận ra rằng việc mình dự định giữ lại 50% lợi nhuận có lẽ là hơi quá đáng. Điều này khiến cô ta nhớ lại dự án thủy tạo Hoa Đô. Sở dĩ dự án đó xảy ra tình trạng sập nhà trên diện rộng cũng là do ăn bớt vật liệu, mà căn nguyên của việc đó cũng là do cô ta yêu cầu giữ lại 50% lợi nhuận. Tuy nhiên trên thực tế lợi nhuận của dự án đó lên tới 70%. Tưởng Hiểu San biết rằng mình đã bỏ qua một yếu tố vô cùng quan trọng, đó là lòng người. Việc cô ta yêu cầu giữ lại 50% lợi nhuận theo cô ta thấy là bình thường, nhưng 50% đó là cô ta lấy từ tài khoản của công ty, mà công ty cũng cần lợi nhuận, cũng phải nuôi một đám người. Muốn làm được điều đó, với thân phận là tổng giám đốc công ty, Vương Hoành Đạt làm sao có thể không nghĩ cách giữ lại thêm chút lợi nhuận. Nói cách khác, ngoài phần của cô ta, rất có thể Vương Hoành Đạt cũng sẽ giữ lại thêm 10% hoặc thậm chí nhiều hơn. Như vậy, số tiền thực tế dùng cho xây dựng chỉ còn khoảng 5 triệu tệ là may rồi. Nghĩ đến đây, trán Tưởng Hiểu San bắt đầu đổ mồ hôi. Ánh mắt Tưởng Hiểu San dừng lại trên người tổng công chỉnh sư Trần Thu Văn. Cô ta biết rằng bây giờ trách cứ Vương Hoành Đạt cũng vô ích, bởi vì xét cho cùng, chuyện này là do cô ta quá tham lam. Bây giờ, cách duy nhất là tìm cách bù đắp, xem có cách nào để vượt qua đợt thị sát của Liêu Kinh Vũ này hay không. Kỹ sư Trần, anh xem, 3 ngày nữa Liêu Kinh Vũ sẽ đi thị sát đập thủy lợi mà chúng ta phụ trách sửa chữa. Chúng ta phải làm gì để qua được đợt thị sát của Liêu Kinh Vũ? Theo tôi biết, thị trưởng Liêu là một vị quan chức vô cùng nghiêm túc, có trách nhiệm và rất nguyên tắc, không sợ trời không sợ đất. Với chúng ta phải làm gì để có thể qua mặt ông ta một cách hoàn hảo? Tưởng Hiểu San nói. Trần Tu Văn là một kỹ sư thủy lợi kỳ cựu, được Tưởng Hiểu San bỏ tiền năm mời từ một công ty thủy lợi thuộc Lộc Minh, cục thủy lợi thành phố, cũng được coi là một chuyên gia về công trình thủy lợi. Nghe Tưởng Hiểu San hỏi, ông ta trầm giọng nói: Tổng giám đốc Tưởng, trong máy tính sách tay của tôi có tài liệu liên quan đến đập Lộc Giác, hay là chúng ta đến văn phòng của tôi rồi nói chuyện, tôi sẽ giải thích cho cô dựa trên tài liệu. Tưởng Hiểu San gật đầu, đi theo Trần Thu Văn đến văn phòng. Trần Thu Văn mở máy tính sách tay, tìm một thư mục ảnh, bắt đầu mở từng bức ảnh lên. Trong bức ảnh này đều là ảnh chụp cận cảnh đập thủy lợi. Thông qua những bức ảnh cận cảnh này, Trần Tu Văn đã giới thiệu một cách đơn giản và thẳng thắn cho Tưởng Hiểu San về toàn bộ quá trình sửa đập thủy lợi. Vừa giải thích, Trần Tu Văn vừa chỉ ra: Tổng giám đốc Tưởng, cô xem, do chúng ta thiếu vốn xây dựng nên trong giai đoạn đắp đất cho đập thủy lợi, chúng ta không dám mua và sử dụng nhiều đất tốt, chỉ vận chuyển các loại rác thải xây dựng đến chất đống lên đập thủy lợi, sau đó phủ lên một lớp đất tốt. Hơn nữa, lớp đất tốt này chúng ta cũng không dám đầm kỹ, bởi vì một khi đầm kỹ sẽ làm tăng chi phí. Vì vậy, trong quá trình xây dựng, chúng ta chỉ đầm qua loa như chuồn chuồn lướt nước. Sau đó là về việc lựa chọn xi măng, chúng ta cũng không thể sử dụng xi măng đạt tiêu chuẩn, bởi vì như vậy chi phí quá cao. Để kiểm soát chi phí, chúng ta chỉ có thể sử dụng xi măng kém chất lượng. Hai yếu tố này cộng lại đã dẫn đến việc xuất hiện hàng loạt các vết nứt như trong ảnh. Hơn nữa, theo tôi ước tính, những vết nứt này sẽ còn tăng lên theo thời gian. Điều tôi lo lắng nhất là một khi mùa lũ năm sau đến mà lại lớn như năm nay, thì đập mà chúng ta sửa chữa này, nếu không có nhiều người canh giữ và phòng hộ như năm nay, chỉ cần một đợt lũ thôi, đập thủy lợi này sẽ lập tức bị cuốn trôi hoàn toàn. Đến lúc đó chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Vì vậy tôi đề nghị, sau khi chúng ta tìm cách qua mặt đợt thị sát của Liêu Kinh Vũ này và lấy được tiền xây dựng, phải lập tức giải thể công ty, đăng ký lại một công ty mới. Nếu không thì một khi mùa lũ năm sau đến, đập thủy lợi này sẽ lộ nguyên hình. Tưởng Hiểu San nhớ mày chỉ vào những vết nứt lớn trên ảnh nói: Kỹ sư Trần, chúng ta phải xử lý những vết nứt và khe nứt lớn như vậy trên đập thủy lợi như thế nào? Phải biết rằng thời gian còn lại của chúng ta chỉ có 3 ngày, chúng ta có thể qua mặt được Liêu Kim Vũ không? Trần Tu Văn cười khẩy: Tổng giám đốc Tưởng, về điểm này cô cứ yên tâm, nếu Liêu Kim Vũ thị sát vào mùa xuân năm sau, tôi không chắc có thể qua mặt được ông ta. Nhưng vào thời điểm này, khi toàn bộ công trình của chúng ta vừa mới kết thúc không lâu, tôi vẫn có tự tin để qua mặt ông ta. Tưởng Hiểu San mở to mắt nhìn Trần Thu Văn: Làm thế nào? Trần Thu Văn vừa dùng ngón tay chỉ vào hình ảnh trên màn hình máy tính vừa cười nói: Điều này rất đơn giản. Đối với những vết nứt nhỏ như thế này, chúng ta chỉ cần thuê thêm một số công nhân, mỗi người mang theo xi măng và bay có chất lượng tốt, chát một chút xi măng vào chỗ nứt và làm phẳng là được. Những vết nứt này sẽ hoàn toàn không nhìn thấy nữa. Còn đối với những khe nứt lớn hơn thì cũng không phức tạp. Vừa nói, Trần Tu Văn vừa chỉ vào một khe nứt lớn trên một bức ảnh trên màn hình máy tính. Khe nứt lớn đến mức có thể chứa được một hai người, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Đối với việc xử lý những khe nứt như vậy tuy tương đối phức tạp, nhưng lại có những biện pháp khá hữu ích. Đây là những biện pháp thường được sử dụng trong xây dựng công trình thủy lợi. Vừa nói, Trần Tu Văn vừa mở một số tài liệu từ máy tính ra. Trần Tu Văn trình bày cho Tường Hiểu San một phương án che giấu các vết nứt lớn trên đập, dùng văn gỗ cũ làm cọc, đặt tấm nhựa lên theo hình vết nứt, rồi chát lớp xi măng dày 3-4cm lên trên. Khi xi măng khô, bề mặt sẽ chịu được tải trọng vài người và nhìn không khác gì phần đập bình thường, khiến chuyên gia cũng khó phát hiện. Tuy nhiên, thời gian quá gấp khiến xi măng mới có thể khác màu so với phần cũ, dễ bị Liêu Kinh Vũ nhận ra. Tình Nhiều San hỏi cách xử lý, Trần Tu Văn đề xuất phải chát xi măng thật nhanh, phơi nắng nhiều nhất, thậm chí dùng quạt và máy thổi hơi nóng để làm khô nhanh. Quan trọng nhất là khi Liêu Kinh Vũ kiểm tra, bề mặt phải cứng, không được lún. Dù tốn nhân lực và chi phí, Tình Hiểu San cho rằng không phải vấn đề, chỉ yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối. Vương Hoành Đạt cam kết trong thời gian thi công sẽ thu hết điện thoại và thiết bị liên lạc của công nhân, cấm họ lộ tin. Sau khi Liêu Kinh Vũ thị sát và công trình được thanh toán, công ty giải thể thì họ có nói gì cũng không còn ảnh hưởng. Tường Hiểu San hài lòng, hứa thưởng gấp đôi, mỗi người có thể kiếm thêm ít nhất 10 vạn tệ, khiến họ càng quyết tâm làm bằng mọi giá. Rời khỏi văn phòng, Tường Hiểu San đắc ý thầm nghĩ, Liêu Kinh Vũ muốn kiểm tra ư, anh có cách, tôi cũng có cách, xem ai cao tay hơn. Sau khi bàn bạc với Vương Hoành Đạt và Trần Tu Văn, Tường Hiểu San hoàn toàn yên tâm. Hai người này luôn làm việc kín kẽ, chưa từng khiến cô thất vọng. Nhờ vậy, dù tập đoàn Quy Vân liên tiếp gặp sự cố và sụp đổ, cô ta vẫn còn đường lui, bởi luôn tuân thủ chiến lược thỏ khôn của bà hàng. Tường Hiểu San hiểu đó các công ty dựa vào quan hệ quyền lực như Quy Vân đều tiềm ẩn nguy cơ lớn. Vì vậy, sau mỗi dự án, cô đều rút ngay 90% lợi nhuận và bí mật chuyển sang nơi an toàn. Đồng thời, cô lập ra công ty xây dựng Hiểu Lâm độc lập với Quy Vân, đứng tên ẩn danh là Quách Hải Lâm. Chỉ Vương Hoành Đạt và Trần Thu Văn biết có cổ đông thực sự là Tường Hiểu San. Cô hứa nếu công ty bị điều tra, chỉ cần họ không khai cô ra, gia đình họ sẽ nhận được 5 triệu tệ và cô sẽ tìm cách đưa họ ra ngoài. Nhờ biết đó thân phận của Tường Hiểu San, hai người càng trung thành và dám thi công gian dối trong nhiều dự án. Sau cuộc họp bí mật, họ lập tức điều động nhân lực tới hồ chứa nước Lộc Giác, tổ chức phong tỏa toàn bộ khu vực đập, cấm người ngoài tiếp cận. Hơn 50 công nhân làm việc liên tục suốt 2 ngày đêm, cuối cùng cũng che lấp xong toàn bộ các vết nứt. Sáng ngày thứ 3, Tường Hiểu San được mời tới kiểm tra. Đập nhìn rất bằng phẳng, hầu như không thấy vết nứt, chỉ có vài chỗ hơi khác màu nhưng khó nhận ra nếu không quan sát kỹ. Lúc này, Trần Tu Văn đang chỉ đạo người tưới nước khắp đập, đặc biệt quanh khu ban quản lý hồ chứa, khiến Tường Hiểu San thắc mắc hỏi tại sao phải làm như vậy. Trần Tu Văn cười hề hề. Tổng Giám Đốc, cô có nhận thấy không, khi nước vừa tưới lên, màu sắc phân biệt giữa chỗ xi măng cũ và mới không còn rõ ràng nữa, về cơ bản là không thể nhìn ra được. Tình Hiệu San nhìn kỹ, phát hiện quả đúng là như vậy, lập tức trợn tròn mắt, sau đó trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, hài lòng gật đầu. Tốt, thật là một biện pháp hay. Như vậy lần thị sát này của Liêu Kinh Vũ e rằng sẽ không phát hiện ra điều gì đâu. Tốt, các anh làm rất tốt. Đúng 9 giờ sáng hôm sau, Liêu Kinh Vũ dẫn theo Phó Thị trưởng Quách Tuân Vinh, Cục trưởng Cục Thủy Lợi Tôn Thành Vĩ và Tổng Công Trình Sư Triệu Tác Vinh của Cục Thủy Lợi cùng nhau đi xe đến hồ chứa nước Lộc Giác. Khác với phong cách làm việc giản dị, ít khi sắp xếp phóng viên đài truyền hình đi cùng mỗi khi Liêu Kinh Vũ thị sát trước đây. Lần này Liêu Kinh Vũ đặc biệt sắp xếp phóng viên của đài truyền hình thành phố đi cùng, chịu trách nhiệm ghi hình toàn bộ quá trình thị sát, đưa tin một cách chi tiết và nghiêm túc. Khoảng 10 giờ 30 sáng, đoàn người Liêu Kinh Vũ đến ban quản lý hồ chứa nước dưới đập thủy lợi. Tại đây, họ nghe báo cáo công tác của Đoàn Hải Minh, trưởng phòng ban quản lý hồ chứa, đặc biệt là báo cáo của Đoàn Hải Minh về công trình tu sửa đập thủy lợi gần đây nhất. Trong báo cáo này, Đoàn Hải Minh vô cùng tự hào chỉ ra rằng thông qua lần tu sửa đập thủy lợi này, về cơ bản có thể đảm bảo trong vòng 10 năm không cần phải tiến hành bất kỳ công trình tu sửa nào nữa. Và về cơ bản có thể đảm bảo đập thủy lợi mới được tu sửa có thể chống chọi được với lũ lụt 20 năm mới gặp một lần. Lời khoe khoang này tuyệt đối là quá lớn. Mặc dù khi khoe khoang, Đoàn Hải Minh cảm thấy trái tim mình đang run rẩy, nhưng vẫn phải cắn răng ra sức thổi phồng. Bởi vì trong tay ông ta nhận của công ty xây dựng Hiểu Lâm 500.000 tệ tiền lót tay rồi. Nếu lúc này không giúp họ thổi phồng lên thì 500.000 tệ này cầm trong tay có chút nóng bỏng đấy. Trong khi Đoàn Hải Minh báo cáo, các phóng viên đài truyền hình đã bắt đầu quay phim từ đầu đến cuối. Từng lời nói của Đoàn Hải Minh đều được ghi lại đầy đủ. Trong lúc Đoàn Hải Minh thao thao bất tuyệt khoe khoang thành tích, Phó thị trưởng Quách Tuấn Vinh đứng bên cạnh liên tục gật gù, thỉnh thoảng còn chen vào vài câu tán thưởng. Hai người phối hợp nhịp nhàng như đã tập luyện trước. Còn Liêu Kinh Vũ thì từ đầu đến cuối chỉ lặng lẽ quan sát, gương mặt không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào trước những lời tâng bốc pha lẫn lừa gạt của Đoàn Hải Minh. Đến khi hắn nói xong, Liêu Kinh Vũ mới nở nụ cười nhạt. Được rồi, đồng chí Đoàn Hải Minh, giờ anh dẫn mọi người lên đập kiểm tra trực tiếp đi. Tôi tin chăm nghe không bằng một thấy. À còn nữa, lần này tất cả nhân viên ban quản lý hồ chứa nước đều phải đi cùng, trừ những người trực ban khẩn cấp phải nghe điện thoại. Cả bác các cổng cũng đi. Tôi nghĩ nhiều đồng chí ở đây làm việc cách đập chỉ vài trăm mét mà chắc chẳng mấy khi lên đó. Hôm nay coi như cơ hội rèn luyện sức khỏe. Nghe vậy, Đoàn Hải Minh vội hạ lệnh gọi toàn bộ nhân viên tập trung. Trong suy nghĩ của hắn, Liêu Kinh Vũ chỉ muốn tăng số lượng người tháp tùng cho trông đông đúc, long trọng, nhất là khi lần này có cả phóng viên truyền hình đi theo. Hắn thầm oán, nhưng bề ngoài vẫn phải vui vẻ chấp hành. Phó thị trưởng Quách Tuân Vinh và cục trưởng cục thủy lợi Tôn Thành Vĩ cũng mang cùng một suy nghĩ. Liêu Kinh Vũ bình thường tỏ vẻ khiêm nhường, nhưng thật ra cũng ham hình thức như ai. Tôn Thành Vĩ thậm chí còn thầm mắng anh ta chỉ được cái vỏ đạo mạo. Liêu Kinh Vũ đương nhiên biết bọn họ đang nghĩ gì, chỉ cần nhìn thoáng qua là hiểu bảy tám phần, nhưng biểu cảm của anh vẫn bình thản như cũ, khóe miệng duy trì nụ cười nhẹ. Khi mọi nhân viên đã tập hợp đủ, đoàn người nối đuôi theo Liêu Kinh Vũ, Quách Tuân Vinh, Tôn Thành Vĩ tiến về phía đập nước. Đi hết đoạn đường bê tông dài mấy trăm mét, họ cuối cùng cũng bước lên mặt đập. Trời nắng nhưng giao thu thổi qua mang theo hơi lạnh. Vừa đặt chân lên đập, Liêu Kinh Vũ đảo mắt nhìn một lượt, ngay lập tức anh sững lại. Toàn bộ mặt đập quanh khu vực gần đó đều ướt sũng, trông chẳng khác gì vừa có cơn mưa lớn đi qua, một cảnh tượng vô cùng bất thường. Liêu Kinh Vũ nhìn Đoàn Hải Minh, trưởng phòng của ban quản lý hồ chứa nước nói: "Đồng chí Đoàn Hải Minh, rốt cuộc đập nước của các anh là thế nào? Sao trời nắng to thế này mà đập lại ướt sũng?" Đoàn Hải Minh vội vàng giải thích: "Thị trưởng Liêu, là thế này ạ. Vì đập nước vừa mới hoàn thành chưa lâu, để đảm bảo đập nước được kiên cố hơn, chúng tôi cứ cách một khoảng thời gian lại phải tưới nước cho đập. Đây là biện pháp xử lý thường dùng cho đập nước vừa mới xây xong." Liêu Kinh Vũ nhìn Triệu Tắc Vinh, chuyên gia, tổng công trình sư của Cục Thủy Lợi và hỏi: "Đồng chí Triệu Tắc Vinh, ông thấy lời giải thích của trưởng phòng Đoàn thế nào?" Triệu Tắc Vinh vội nói: "Thị trưởng Liêu, trưởng phòng Đoàn nói không sai. Thông thường những đập nước vừa mới xây xong mà tưới nước thì có tác dụng khá tốt trong việc gia cố chất lượng công trình. Đây là cách làm phổ biến ở khu vực thành phố Lộc Bình của chúng ta." Liêu Kinh Vũ lúc này mới khẽ gật đầu, tiếp tục đi về phía trước. Vừa đi, Liêu Kinh Vũ vừa nhìn ngó xung quanh đập nước, càng nhìn anh càng cảm thấy có chút kỳ lạ. Bởi theo những tài liệu anh tìm thấy trên mạng thì đập nước, đặc biệt là mặt nghiêng của đập nước, cứ cách một đoạn không xa lại có một vết nứt lớn. Các loại vết đạn nhỏ thì chi chít, tuy nhiên bây giờ nhìn quanh toàn là mặt nghiêng bằng phẳng, nhẵn mịn, căn bản không thấy dù chỉ là một chút vết nứt nào. Như vậy, trong lòng Liêu Kinh Vũ có chút khó hiểu. Liêu Kinh Vũ tin rằng những cư dân mạng kia tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đăng những bài viết sai sự thật để thu hút sự chú ý. Người bình thường tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như vậy. Hơn nữa, người đăng ảnh liên quan không chỉ có một người. Nhưng bây giờ, trước mắt anh lại là mặt nghiêng đập nước bằng phẳng, căn bản không thấy một chút vết nứt nào. Liêu Kinh Vũ không vội vàng đi về phía trước, mọi người cũng theo sát phía sau. Vừa đi, Đoàn Hải Minh vừa giới thiệu cho Liêu Kinh Vũ về lịch sử của toàn bộ đập hồ chứa nước Lộc Giác, kể về vai trò quan trọng của hồ chứa Lộc Giác. Đi mất hơn 20 phút, Đoàn Hải Minh cơ bản đã kể hết những gì mình biết, không còn gì để nói nữa. Bầu không khí nhất thời trở nên có chút yên lặng. Quách Tuân Vinh nhìn đồng hồ rồi cười nói: "Thị trưởng Liêu, tôi thấy thời gian cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi. Hay là chúng ta đến nhà ăn của ban quản lý hồ chứa nước cơm trước, ăn xong chúng ta lại đi dọc theo phía bên kia đập nước xem kỹ hơn." Quách Tuân Vinh đưa ra đề nghị này là vì anh phát hiện ở phía trước vài trăm mét, mấy công nhân đang điều khiển xe tưới nước tưới lên đập. Rất rõ ràng đi về phía trước nữa sẽ là những chỗ đập nước chưa được tưới. Trước khi xuất phát, Từng Hiểu San đã từng gọi điện thoại cho anh, bảo anh cố gắng dẫn Liêu Kinh Vũ xem những chỗ đã được tưới nước, những chỗ chưa được tưới nước thì cố gắng đừng xem. Nghe đề nghị trở về ăn cơm của Quách Tuấn Vinh, Liêu Kinh Vũ chỉ nhếch mép cười nhạt. Đồng chí Quách Tuấn Bình, chúng ta mới đi được hơn 20 phút mà giờ đã quay về thì e là không thích hợp. Dù sao nhiệm vụ của hôm nay là khảo sát thực địa, đã khảo sát thì cứ đi nửa vòng đập nước đi, vừa đi vừa xem xét, hai tướng đứa gọi xe buýt tới đón cũng không muộn. Nói xong, Liễu Kinh Vũ tiếp tục xài bước về phía trước. Anh đã sớm để ý, nhóm công nhân tưới nước kia hình như càng tưới càng gấp, đặc biệt là sau khi nhìn thấy đoàn lãnh đạo tiến đến, ánh mắt họ hoảng loạn, động tác càng thêm luống cuống. Đó là kiểu phản ứng chỉ có ở những người đang giấu giếm chuyện gì. Rốt cuộc họ đang che giấu điều gì? Liễu Kinh Vũ chậm rãi tiến lên, đợi đến khi những công nhân kia xả hết nước trên xe và buộc phải quay trở lại, đoàn khảo sát đã đi tới ranh giới giữa phần mái đập đã được tưới và phần chưa tưới. Liễu Kinh Vũ dẫn đoàn người bước đến vạch phân chia đó, cúi người kỹ lưỡng quan sát, lập tức phát hiện điểm bất thường. Ở khu vực đã được tưới nước, màu xi măng trông rất đồng đều, bề mặt phẳng phiu như không có gì lạ. Nhưng ở phần chưa tưới, dưới ánh nắng chiếu thẳng, những mảng màu đậm nhạt khác nhau hiện rõ ràng. Có nơi sẫm đen, có nơi lại bạc màu, hình dạng loang lổ như những miếng vải chắp vá quần áo, lớn nhỏ không theo quy luật nào. Những mảng màu loang ấy khiến Liễu Kính Vũ nhớ ngay đến các bức ảnh tố cáo nứt vỡ mà anh từng xem. Hình dạng vết nứt trong ảnh, chỗ to chỗ nhỏ, ngoằn ngoèo, rất giống với những mảng màu khác biệt này. Nếu đập đã được sửa chữa, tại sao lại có hai màu xi măng khác nhau? Tại sao công nhân phải tưới nước ngay trước giờ đoàn kiểm tra? Việc tưới nước liệu có phải thực sự vì chất lượng công trình hay là cách che mắt để xóa vết tích sửa chữa cầu thả? Liễu Kinh Vũ còn đang suy xét thì bất ngờ một thanh niên chừng hơn 20 từ đám đông lao ra. Trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, cậu ta đã đứng lên một mảng xi măng màu đậm trên mái dốc diện tích cỡ hai tấm bàn họp rồi dẫm mạnh xuống. Một lần, hai lần, ba lần, theo từng nhịp dẫm, cảnh tượng xảy ra trước mắt khiến toàn bộ đoàn khảo sát sững sờ. Chỗ xi măng đó bị lõm xuống, cả mảng lớn xi măng lún sâu vào thân đập như thể bên dưới hoàn toàn rỗng ruột. Chứng kiến cảnh tượng này, Quách Tuân Bình và Tôn Thành Vĩ đều giật mình kinh hãi. Nhưng người sợ hãi hơn cả là Đoàn Hải Minh. Đoàn Hải Minh lập tức trừng mắt nhìn chàng thanh niên đại biểu và quát lớn: Trừng Quý Lâm, cậu đang làm cái gì vậy? Trước mặt thị trưởng Liêu mà làm cho hề gì thế? Mau về kiềm điểm ngay, lỡ cậu làm thị trưởng Liêu hoảng sợ thì sao? Nếu là bình thường, với tiếng quát này của Đoàn Hải Minh, Trừng Quý Lâm có lẽ đã sợ hãi bỏ đi. Nhưng hôm nay anh ta quyết tâm chơi tới bến. Trừng Quý Lâm coi lời của Đoàn Hải Minh như gió thoảng bên tai, vẫn tiếp tục nhảy. Sau đó anh ta đột ngột cúi xuống, dùng tay giật mạnh mảng xi măng đã bị lõm xuống cùng với tấm nhựa bên dưới, rồi lại lần lượt nhổ những thanh gỗ, ván gỗ chống đỡ tấm nhựa từ trong đất ra. Sau đó anh ta ôm những thứ này đến bên Liêu Kinh Vũ, vì khi thế không hề sợ hãi, nhìn Liêu Kinh Vũ và nói: Thị trưởng Liêu, ngài xem đi, đây chính là tình trạng thực tế của đập chứa nước trước khi được sửa chữa. Những công việc sửa chữa này đều do công ty xây dựng Hiểu Lâm phái người làm việc suốt 2 ngày 2 đêm để sửa chữa. Đây là những vật liệu xây dựng mà họ dùng để sửa chữa đập chứa nước. Thị trưởng Liêu, ngài xem đi, một con đập như thế này có thể chống lại sự xâm thực và xói mòn của lũ lụt không? Một con đập như thế này có thể bảo vệ sự an toàn của toàn bộ thành phố Lộc Minh và người dân các vùng nông thôn xung quanh đập không? Một khi mùa lũ năm sau đến, nếu thành phố không có sự chuẩn bị, sẽ xảy ra những thảm họa nghiêm trọng đến mức nào? Thị trưởng Liêu, tôi muốn tố cáo bằng tên thật. Khi Trương Quy Lâm nói đến đây, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ đã trở nên u ám như đáy nồi. Liêu Kinh Vũ vừa rồi còn cảm thấy kỳ lạ và khó hiểu vì hai màu sắc khác nhau này. Giờ đây, khi người thanh niên của ban quản lý hồ chứa nước này dùng hành động thực tế để mở ra bức màn bí ẩn cho anh, Liêu Kinh Vũ đột nhiên cảm thấy tim mình bắt đầu đập dữ dội không kiểm soát. Sau đó, Liêu Kinh Vũ cố gắng kìm nén sự kích động và phẫn nộ trong lòng, đi một vòng rồi lại tìm thấy một chỗ có màu đậm hơn và diện tích lớn hơn. Anh dậm mạnh chân xuống, chỗ đó lập tức bị lõm xuống rõ rệt. Sau khi dậm thêm vài cái, Liêu Kinh Vũ dùng tay giật tấm nhựa dính xi măng lên, đổ rút ra vài thanh gỗ bên trong. Quách Tuân Vinh và Tôn Thành Vĩ cùng những người khác nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của họ lập tức trở nên trắng bệch. Ánh mắt mọi người nhìn Trương Quy Lâm lóe lên sự giận dữ và sát khí. Nhưng bây giờ tất cả đã quá muộn. Các bạn vừa nghe xong tập số 34 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo.